nhưng không nghĩ tới, thái độ của Triệu Hoàng Lâm không hề giống như trong tưởng tượng của Triệu Tương Nghi, chỉ thấy y suy tư, sau đó ngẩng đầu nhìn tiểu muội nói, chuyện này, ngay cả muội cũng biết rồi sao, hẳn là biểu hiện của cha và bà chủ nhâm quá rõ ràng rồi. Ca ca, Vinh biết việc này. Triệu Tương Nghi mở to hai mắt đen nhìn Triệu Hoàng Lâm, giống như Triệu Hoàng Lâm là loài động vật hiếm vậy. Nàng vẫn cho là ca ca lạnh lùng, ngoại trừ thân nhân, việc hoặc và cửu nhân ra thì sẽ không để ý đến một ai. Không nghĩ tới ca ca cũng đã sớm nhìn ra chuyện giữa phụ thân và nhâm thị. Triệu Hoàng Lâm gật đầu, vươn tay đặt lên vai Triệu Tương Nghi, đi thôi, đến nhã gian Thiên Hy lâu mà bàn bạc, ở đây quá ồn. Ha ha, Triệu Tương Nghi cười một tiếng, sau đó cảm thấy không thích hợp liền ngừng cười, ngửa không phục trừng Triệu Hoàng Lâm. Cái gì gọi là muội cũng đã biết rồi sao? Chẳng lẽ ở trong mắt ca ca, muội rất ngốc ư? Triệu Hoàng Lâm không biết trả lời làm sao, liền lảng tránh, đi nhanh thôi, còn phải mau quay về nha, nữa mất công bà nội lại cằn nhằn, lỗ tai mọc thành kén mất này. Này, này, Vinh phải nói rõ cho muội nghe, không thể khi dễ người ta như vậy được, đợi đến Thiên Hy lâu muội sẽ mách cha cho xem. Hai huynh muội cứ như vậy, trên đường đến Thiên Hy lâu vừa đi vừa cãi. Rất nhanh đã đến trước đại môn Thiên Hy lâu, nhìn thấy Triệu Tín Lương đang sầu mi khổ não. Hai huynh muội hai mặt nhìn nhau, sau đó hiểu ý cười, đi đến trước mặt Triệu Tín Lương. Ơ, sao hôm nay hai đứa đi cùng nhau đến đây? Hoàng Lâm, con không phải đang ôn tập sao? Tương Nghi, con không cần luyện tập nữ hồng ư? Cẩn thận nhâm. Triệu Tín Lương nói đến một nửa, liền ngừng lại, sau đó trên mặt hiện một tia bất đắc dĩ. Nhâm cái gì? Triệu Tương Nghi lại cố ý lặp lại lời hắn nói, hai mắt chớp chớp vài cái, cười giảo hoạt hỏi. Triệu Hoàng Lâm đưa tay phải vỗ nhẹ lên lưng Triệu Tương Nghi, sau đó ho khan vài tiếng. Tương Nghi, quên chúng ta đến đây làm gì sao? A, Triệu Tương Nghi cố ý khoa trương đáp. Ca ca, chúng ta đi thôi. Triệu Hoàng Lâm gật đầu, hai người đi vào trong nhã gian. Triệu Tín Lương cũng tò mò hỏi một câu, hai đứa muốn làm gì? Không nói cho cha biết đâu, ai bảo cha trong lòng có tâm sự mà không nói cho bọn con nghe làm chi? Hừ. Triệu Tương Nghi giả bộ tức giận, cuối cùng để lại bóng lưng cho Triệu Tín Lương nhìn. Nhìn bóng lưng hai huynh muội xa dần, Triệu Tín Lương nhíu chặt mày, trên mặt càng thêm cô đơn. Bọn nhỏ đều trưởng thành, không cần mình nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Lương ca cô độc. Hai người Triệu Tương Nghi và Triệu Hoàng Lâm bên này đã đi vào trong nhã gian ngồi xuống. Tiểu nhị hít mắt đến dâng trà và điểm tâm cho cả hai xong mới lui xuống. Triệu Tương Nghi không để cho ca ca mở miệng đã cười nhẹ nói, thấy không, thấy không, ánh mắt cha chưa bao giờ vô thần như vậy. Triệu Hoàng Lâm gật đầu, hơi nóng của trà che phủ mặt hắn, chỉ thấy hắn mím môi rồi thả lỏng, rồi mới hỏi Triệu Tương Nghi, tiểu muội muốn có mẫu thân. Triệu Tương Nghi không chút do dự gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Triệu Hoàng Lâm có chút không hiểu, thật ra cũng không phải là đặc biệt muốn có mẫu thân, mà là muội thấy cha và sư phụ đứng cùng nhau trông thật xứng. Vinh xem nhà chúng ta mấy năm qua, từng ngày đầy đủ, nhưng đó là do cha một mình dãi nắng dầm mưa mới có được, muội thật sự không đành lòng. Triệu Tương Nghi đem ý nghĩ của mình nói ra. Triệu Hoàng Lâm gật đầu, cũng suy nghĩ đến, bà chủ nhâm là người không tệ, chí ít ca cũng không ghét. Thực sự sao? Thật tốt quá, muội chỉ lo lắng ca ca không chấp nhận thôi. Đây là lần đầu tiên chính miệng Triệu Hoàng Lâm thừa nhận mình không có ghét nhâm thị. Triệu Tương Nghi nghe xong cao hứng không biết bao nhiêu, nhỏ giọng một chút, không sợ bị người bên ngoài nghe được sao? So với Triệu Tương Nghi hoạt bát thì Triệu Hoàng Lâm lại có vẻ rất bình tĩnh. Hắn chậm rãi bưng chén trà lên, hai mắt hơi híp lại, khí trời chuyển vào thu, uống một chén trà nóng là tốt nhất. Triệu Tương Nghi tiện tay bốc một khối điểm tâm trên bàn bỏ vào miệng, vừa ăn điểm tâm vừa lo lắng nói, bây giờ làm sao đây? Giữa cha và sư phụ hình như xảy ra chuyện gì đó, cụ thể là chuyện gì muội cũng không biết. Hai người họ đều là kẻ ngốc trong chuyện tình cảm, theo lời người ta nói chính là đánh chết cũng không thèm mở miệng.